Luân hồi nhạc viên, chương 157, 17.2.2. Toàn bộ hành trình mộng bức Eren. Góc truyện audio.com. Hiện tại bắt đầu quyết định Eren Jaeger giao cho cái nào quân đoàn xử lý. Hai người các ngươi phương đều nói ra riêng phần mình đề nghị. Đầu tiên là hiến binh đoàn. Đạt lý thư Zachary ngồi ngay ngắn ở hai binh bên trong quân đoàn. Khí thế không giận tự uy. Khục, Nindoc ho nhẹ một tiếng. Tiến về phía trước một bước. Tổng tư lệnh lớn, quan tòa đại nhân, Eren Jaeger năng biến thành cự nhân một chuyện can hệ trọng đại. Nếu như là dĩ vãng chúng ta sẽ trước đối tiến hành nghiên cứu. Có thể kiểm tra lo thế cục bây giờ. Như tướng Eren Jaeger giao cho chúng ta xử lý. Hiến binh đoàn ngay lập tức sẽ xử quyết Eren Jaeger. Bài trừ cái này không ổn định nhân tố. Trở lên, trần thuật xong đề án sau Nindoc lui ra phía sau. Cái này kỳ thật liền là Nindoc cá nhân ý kiến. Hiến binh đoàn đã thành hắn độc đoán. Ngoại trừ vương tộc hoặc tổng tư lệnh mệnh lệnh, cái khác Nindoc hờ hững. Kế tiếp là điều tra binh đoàn. Đạt lý thư Zachary ra hiệu Erwin nói chuyện. Quan tòa đại nhân, ta đề nghị tướng Eren Jaeger giao cho chúng ta xử lý. Nhân loại nếu như năng biến thành cự nhân, vậy liền sẽ thêm ra một loại không giống với cự nhân mới uy hiếp. Giả thiết, ta chỉ là giả thiết, trở xuống nói rõ chỉ là ta cá nhân suy đoán, luôn luôn ổn trọng Erwin hít một hơi thật sâu. Xem ra kế tiếp là rất nặng cân suy đoán. Đầu tiên, chúng ta đã xác định Eren Jaeger trước đó biến thành cự nhân. Như vậy không thể loại trừ loại năng lực này duy nhất tính. Eren Jaeger tại bình thường cũng là hiện tại hình dạng sao? Erwin nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu gật đầu, vậy liền thêm ra một loại khả năng. Trong tường phải chăng có cái khác nhân loại năng biến thành cự nhân? Hoặc là nói hiện tại đã ẩn núp chúng ta trong đó. Chuẩn bị đối nhân loại tạo thành hủy diệt tính phá hư. Tại Erwin biểu đạt qua hắn phỏng đoán về sau. Những người khác hít vào ngụm khí lạnh. Eren Jaeger đang ở trước mắt, cự nhân năng biến thành nhân loại đã bị cơ bản chứng thực. Có binh đoàn thành viên người chứng kiến, cho nên vì tra rõ trong tường phải chăng có cái khác năng biến thành cự nhân nhân loại. Điều tra quân đoàn quyết định trước đem Eren Jaeger giam giữ. Cũng từ chúng ta điều tra binh đoàn khống chế. Đương nhiên, cái này còn phải xem Eren Jaeger tươi mắt sau biểu hiện. Nếu như hắn năng khống chế hắn chỗ biến thành cự nhân, mà lại có chủ xem ý thức, cũng hiệu chung với nhân loại, không ngại cân nhắc khống chế hắn trợ giúp nhân loại chiến đấu. Biến thành cự nhân loại năng lực này hoặc là ngẫu nhiên giao phó, cũng có lẽ là một loại nào đó ngoài ý muốn, chúng ta đối cự nhân cũng không hiểu rõ. Trở lên, Erwin lời nói này nói rất có trình độ. Đầu tiên là nói rõ nếu như nhân loại năng biến thành cự nhân uy hiếp. Cái này một điểm Erwin suy đoán rất chuẩn xác, trong tường hoàn toàn chính xác có chui vào tiến đến trí tuệ cự nhân Erwin có ý tứ là trước giam giữ Eren. Về sau phán đoán Eren là chung với nhân loại, vẫn là nghĩ hủy diệt nhân loại, nếu như là chung với nhân loại liền lợi dụng hắn đánh lui cự nhân. Nếu như không phải liền cắt miếng nghiên cứu. Cái này cùng Tô Hiểu kế hoạch đại khái tương xứng, tường thành bị phá, nguy cơ sớm tối, điều tra binh đoàn sẽ nghĩ tận biện pháp ngăn chặn đạo này lỗ hổng. Chỉ ít lấy Tô Hiểu hiểu rõ, điều tra binh đoàn là toàn tâm toàn ý vì nhân loại suy nghĩ. Như vậy sao, đạt lý thư Zachary ra vẻ trầm tư hình, kỳ thật tại hắn hiểu rõ sự tình ngọn nguồn về sau. Đã quyết định tướng Eren phân đến cái nào binh đoàn, lâm thời tòa án chỉ là đi cái hình thức, độc đoán chuyên quyền sẽ khiến cái nào đó binh đoàn bất mãn. Ta quyết định, đem, đạt lý thư Zachary nói được nửa câu, phát hiện Eren thế mà mơ màng tỉnh lại, hắn đã nhanh nói ra khỏi miệng nói thu hồi, Eren mơ hồ ngẩng đầu, mờ mịt liếc nhìn bốn phía, khi nhìn rõ tình huống chung quanh sau Eren lập tức nhớ tới thân. Nhưng đột nhiên cảm giác phía sau lưng truyền đến một cỗ lực đạo đem hắn một mực đè xuống đất. Đây là có chuyện gì? Ta vì sao lại tại cái này? Thả ta ra, tôi hiểu một chân dẫm tại Aaron trên lưng. Nếu như Aaron dám đứng dậy nhất định sẽ bị đánh thành cái sàng. Lúc trước hắn chuẩn bị sự tình cũng sẽ bởi vậy thất bại. Nếu như không muốn chết liền trung thực đợi, tôi hiểu không có lên cái tác dụng gì. Aaron y nguyên cực lực tránh thoát, tôi hiểu dưới chân phát lực. Aaron có chút hoảng sợ quát to một tiếng. Thử nghĩ, tại vừa rời giường lúc đột nhiên bị người dẫm ở lưng. Sau đó lại bị hung ác dẫm một cước là tâm tình gì? Aaron hiện tại rất vô tội. Hắn còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Aaron Jaeger, ngươi là có hay không nhớ kỹ ngươi tại biến thành cự nhân sau làm cái gì? Là ngươi điều khiển cự nhân tại chiến đấu à? Đạt lý thư Zachary nhìn chăm chú Aaron. Aaron lời kế tiếp tướng ảnh hưởng đến hắn làm ra phán quyết. Cái gì, ta biến thành cự nhân? Loại sự tình này không tốt đẹp gì cười. Ngươi cái này lão đầu là ai? Aaron rõ ràng chưa thấy qua đạt lý thư Zachary vị này tổng tư lệnh. Tại khoa học kỹ thuật lạc hậu trong tường thế giới, Aaron gặp qua quan lớn nhất liền là huấn luyện binh đoàn đoàn trưởng. Đạt lý thư Zachary loại nhân vật này hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Đối phương chân dung Aaron hoàn toàn chính xác gặp qua, nhưng bức họa kia quá mức trừu tượng. Lão đầu, tôi hiểu có chút im lặng. Aaron đứa nhỏ này có chút lăng đầu thanh, vị này là đạt lý thư Zachary tổng tư lệnh, chấp trưởng tất cả binh đoàn, ngươi nói chuyện chú ý một chút, nếu không ta hiện tại liền một phát súng giết chết ngươi. Nhìn đọc ánh mắt bất thiện trừng mắt Aaron, tất cả binh đoàn tổng tư lệnh, Aaron nuốt nước miếng, Aaron Jaeger trả lời ta trước đó vấn đề, ta không biết cái gì biến thành cự nhân. Ta là nhân loại, làm sao lại biến thành cự nhân? Cái này nhất định là đang nói đùa chứ? Aaron thái độ có chút không phối hợp, dạng này nói chuyện không có chút ý nghĩa nào. Cho ta một phút, tôi hiểu nhìn về phía đạt lý thư Zachary. Đạt lý thư Zachary thở dài. Không nên quá thô bạo, ta thẩm tra xử lý qua ngươi vụ án. Tôi hiểu gật đầu, nhấc chân buông ra trên đất Aaron, bắt lấy bả vai của đối phương cầm lên. Đầu tiên ngươi chỉ có thể nghe, không có nói chuyện quyền lợi. Aaron lập tức muốn nói chuyện. Tô hiểu nhấc đầu gối hung ác đâm vào Aaron trên bụng. Aaron thống khổ cúi xuống thân, phun ra một ngụm nước chua. Uy, ngươi đang làm cái gì? Hắn có khả năng biến thành cự nhân. Đừng như vậy kích thích hắn. Nindoc hét lớn một tiếng, bước chân nhanh chóng lui ra phía sau. Hộp căn cứ tình huống trước. Gia hỏa này sau khi biến thân đại khái là 15 mét cấp kỳ hành loại. Cho dù có chút bản năng chiến đấu, ta nhiều nhất 5 phút bên trong liền có thể giải quyết hắn. Tiếp tục chúng ta trước đó nói chuyện, ngươi chỉ cho phép nghe không cho nói. Aaron lập tức gật đầu. Hắn không ngốc, nói chuyện liền sẽ bị đánh. Thái độ như vậy mới đúng. Ngươi năng biến thành cự nhân chuyện này đã chứng thực, là ta tận mắt nhìn thấy. Cân nhắc đến ngươi cũng không tin tưởng ta, còn có cái khác chứng nhân. Tô hiểu thay đổi ánh mắt nhìn về phía Amon Alert cùng Mikasa. Thấy cái gì liền nói cái gì, nếu như các ngươi còn muốn để hắn sống. Mikasa nghiến chặt hàm răng, cúi đầu. Amon Alert phát hiện tình thế không đối nhanh chóng nói ra. Aaron, trước ngươi rất có thể là biến thành cự nhân. Chúng ta là tại cự nhân phần gáy bên trong đem ngươi cứu ra. Còn có, ngươi nhớ kỹ là thế nào bị cự nhân nuốt mất. Ta chỉ có một phút thời gian. Ngươi chỉ cần xác nhận hắn biến thành cự nhân là được rồi. Tôi hiểu đánh gãy Amon Alert. Ánh mắt nhìn về phía Aaron. Ngươi năng biến thành cự nhân. Chuyện này ta cho ngươi 5 giây thời gian tiếp nhận. Aaron ngơ ngác gật đầu. Nhưng lại lập tức lắc đầu. Lúc này Aaron trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, trước mặt cái này dẫn theo trường đao nam nhân thật đáng sợ. 5 giây đã đến, hiện tại ngươi nhất định phải tiếp nhận ngươi năng biến thành cự nhân sự thật. Để Aaron tiếp nhận mình năng biến thành cự nhân cần thời gian rất lâu. Cho nên tôi hiểu dùng nhất đơn giản thô bạo phương pháp. Đầu tiên là đánh, sau đó cưỡng chế tính để đối phương tiếp nhận sự thật này. Cuối cùng là hảo hữu thừa nhận. Aaron hai mắt có chút vô thần, năng biến thành cự nhân. Chuyện này để hắn tâm linh nhỏ yếu nhận bị thương nghiêm trọng. Có thể tiếp tục thẩm vấn. Tôi hiểu tướng Aaron để dưới đất tiếp tục dẫm ở, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như không làm như vậy, hiến binh đoàn những cái kia nhát như chuột ra hỏa sẽ không thả thương. Một khi cướp cò sẽ kích thích đến những người khác thần kinh. Đến lúc đó trên tường thành loạn thành một bầy. Nếu như loạn súng bắn chết cái đại quan, kế hoạch của hắn liền muốn trì hoãn. Cách chương.